anh sẽ tới tìm em, copyright of kitvn.com, do not copy PLS 5J9IP, HUIN0U, copyright of kitvn.com, E1R, IJ7S2L, do not copy PLS, bờ mi tố diệp run lên. ASV H33P5AN0 email protected of kitvn.com do not copy PLS copyright of kitvn.com V6 5S8BF4UVT do not copy PLS anh ta cúi xuống hôn lên trán cô ngay trước mặt Niên Bách Ngạn K3NATVK copyright of kitvn.com do not copy PLS copyright of kitvn.com VZRT5R2PV do not copy PLS Tố Diệp không còn chút sức lực nào nên không thể né tránh, chỉ cảm thấy trán mình nóng rẫy, cả người đờ đẫn, chẳng mấy chốc. Tiếng Niên Bách Ngạn vang lên, Kỳ Đông Nham, chiếc giường sang trọng ở tỷ hối thích hợp để cậu điều chỉnh chênh lệch múi giờ hơn đấy, 7T0BAK6Z. Em, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, NZP2, VD, ML, Kỳ Đông Nham nghe xong bật cười. Đứng dậy đối diện với anh, trở về với vẻ cà lơ phất phơ mọi ngày, anh lặn lội từ tận Nam Phi tới tận Hồng Kông này còn chưa kêu khổ. Làm sao tôi dám kêu ca copyright of kitvn.com MZ0S7WRMEMG, do not copy PLS 3ZML39K, 3 email protected of kitvn.com, do not copy PLS. Tố Diệp bàng hoàng, thì ra cả hai đều từ Nam Phi tới đây, không về thẳng Bắc Kinh, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, PN, DN, TR, Z9R, 8F. Email protected of kitvn.com, do not copy PLS, Niên Bách Ngạn đi tới, nói như đùa như thật, mỗi ngày tôi chỉ cần ngủ nhiều nhất là 5 tiếng. Còn cậu thì cần ít nhất 10 tiếng, thế nên tôi khuyên cậu nên quay về ngủ bù đi là hơn. Nếu không làm sao giải thích với bố cậu mấy chuyện hoang đường cậu làm bên Nam Phi, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, P78LOB, hay A1T. Copyright of kitvn.com, CE1UMOK4N96DMVUMHP, do not copy PLS, Kỳ Đông Nham nhún vai tôi ấy à chỉ cần giải thích với bố tôi là được rồi. Còn anh thì sao, e là quay về Bắc Kinh không chỉ phải giải quyết mỗi chuyện công việc đâu, dứt lời, anh ta cười khó hiểu, bỏ đi, L7X3, 3PM8XM8. Email protected of kitvn.com, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, 3PH22RTGM0ID. Tố Diệp chợt cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn rất nhiều, hai người đàn ông cao lớn, một trái một phải đứng bên cạnh cô. Kể cả không ăn nói khiêu khích nhau như thế, chỉ tính riêng chiều cao cũng đủ khiến người ta áp lực. 1SI9D3QP email protected of kitvn.com, do not copy. PLS copyright of kitvn.com E5K28D9C2HQF, do not copy PLS. Nhưng sau khi Kỳ Đông Nham đi rồi, không khí trong căn phòng càng nặng nề hơn. Copyright of kitvn.com C9D5 6SHS, do not copy PLS, copyright of kitvn.com, do not copy PLS, BMS2AQT, lúc này Tố Diệp mới ý thức được. Người thật sự khiến cô không biết mở lời kiểu gì là người đàn ông trước mặt, 0Z3P8Z0BE7ZMX0T4, email protected of kitvn.com, do not copy PLS, 0I. MZ64CT0 email protected of kitvn.com do not copy PLS Niên Bách Ngạn hình như vẫn chưa nguôi giận copyright of kitvn.com 7ONLZ2I do not copy PLS